Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, 1 versus 18. Đường kính không quá 3 xích, 1 xích bằng 0,3 mét, nhẹ mong mỏng, phẳng phất căn bản không có độ dày, giống như hư huyễn, an tĩnh tại cái tay kia trên lơ lửng. Ánh mắt của mọi người, cho dù thần uyên mấy người, lúc này cũng không khỏi âm thầm bên trong mang theo một vệt mình sẽ không thừa nhận sợ hãi. Bởi vì đó là một kiện thứ thiệt, đủ để trời long đất lở đế binh. Càng bởi vì cầm lấy người của nó, la lên huyền, để cho tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ sinh linh, cho dù sẽ không nguyện, không thừa nhận cũng không được. Mình kém xa chi đạo huyền, ngay vừa mới, cùng 7 đại cơ hồ vô địch cường giả, chính diện đối chiến đạo huyền, song phương đều là nhân vật khủng bố, đặc biệt là hợp chung một chỗ thời điểm, phần lớn người, tâm đều run một cái. Đạo huyền không có nói gì nhiều, pháp lực tràn vào đây mình lần thứ 2 tiếp xúc đế binh, hoãn hoãn hiểu rõ đến nó. Cảm thụ được kia cơ hồ không có cực hạn vô thất lực lượng. Một cổ chân chính vô địch, càn quét hết thảy phấn khích. Tự nhiên mà sinh, tấm này bắt quái đồ trên tay. Trước mắt 7 người, lại tính là cái gì? Đương nhiên, từ ở bề ngoài nhìn, tự nhiên không có cổ kia ngạo khí. Có vẫn như cũ khí định thần nhàn, phảng phất trời long đất lỡ, cũng không loạn chút nào. Tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng cảm giác. Chư vị, các ngươi thật còn muốn đánh xuống đi không? Theo bản năng, ấn lấy bản thân hình tượng, hắn lại mở miệng khuyên nói một câu, để cho rất nhiều dị tộc ánh mắt sáng lên, có chút mong đợi. Một số nhân tộc cường giả mặc dù có chút không nguyện, nhưng đối mặt đạo huyền thân ảnh, cũng căn bản không dám nói thêm cái gì. A. Còn không đợi cái khác mấy người nói nhiều, kia màu nâu cự long cười lạnh một tiếng, cũng không để ý những người khác, há mồm hét lớn, mang theo mãnh liệt chất vấn, các ngươi thật muốn nhìn thấy nhân tộc xưng bá thế giới sao? Rất nhiều người ngẩn ra, một số người không hiểu, nhưng có một chút người lại hiểu, bọn hắn hơi biến sắc mặt, vừa muốn nói gì? Kia màu nâu cự long cứ tiếp tục quát lớn, liền coi như các ngươi không quan tâm hậu thế chết sống, không quan tâm mình chủng tộc tồn vong, nhân tộc một khi xưng bá cái thế giới này, các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm còn có bao nhiêu đường sống? Không sai, kia bốn chân như chống trời trụ giống như cự tượng tiếp theo hét lớn. Lòng người tham lam, không bị ngăn chặn vô tận, chúng ta vạn tộc một khi bị nhân tộc tiêu diệt, tất cả cấm địa tuyệt đối là bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Ha ha ha, nếu mà các ngươi thật muốn cứ như vậy tiếp tục xem tiếp, vậy liền cả đời ở trong cấm địa chờ chết đi. Kia thân màu trắng, cự mãng, cười lạnh, đạo huyền trong lòng lạnh rên một tiếng, cũng không muốn trì hoãn nữa. Giải quyết trước tiên rồi 7 người này lại nói. Đang chuẩn bị nói một câu dễ nghe lời xã giao, liền lúc động thủ, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một cái phương hướng. Sau một khắc, một đạo lãnh ngạo thanh âm từ cái hướng kia truyền đến. Là loại này lại làm sao? Chờ chết, Hàn Sương, ngươi đang nói đùa sao? Lại một giọng nói từ một chỗ khác phương hướng truyền đến. Không tệ, không tệ. Thật rất không tệ, đạo huyền chân nhân thủ đoạn như vậy, ta ngược lại cũng muốn lãnh giáo một loại. Âm thanh thứ 3 vang rồi, theo sát, lại là mấy đạo thanh âm từ 4 phương 8 hướng. Các nơi truyền đến, nhân tộc cau mày, dị tộc thở phào nhẹ nhõm. Đạo huyền muốn nói lời xã giao cũng ép xuống. Người đều tới, lúc này sớm một chút động thủ. Chậm một chút động thủ còn có cái gì khác nhau chứ? Liên tiếp, 11 đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Căm thù nhìn thấy đạo huyền, mỗi cái trên thân đều có một cổ vô địch cường hãn khí tức. không yếu hơn kia màu nâu cự long bọn hắn. Có mấy vị thậm chí mạnh hơn một ít. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là từ các đại cấm địa đi ra cường giả. Thậm chí lúc trước bọn hắn đã đi ra khỏi cấm địa. Tại trong tinh không này cất giấu, lẳng lặng quan sát, đạo huyền, đem Nam Minh vực, hoặc khác nhất vực nhường lại. Cuộc chiến hôm nay liền triệt để bỏ qua. Vô số người khiếp sợ cứ nhìn đây 11 đạo thân ảnh thì. Bọn hắn trong đó một đạo thân ảnh lạnh giọng nói ra. Mặt khác 10 người ngầm thừa nhận. Hiển nhiên trước đó liền đã có nhận thức chung. Thần Uyên 7 người cau mày một cái. Nhưng mà lựa chọn thầm chấp nhận. Đạo huyền cau mày. Một chút suy tư. Rất nhiều nhân tộc cường giả có chút lo lắng trong ánh mắt. Lắc đầu một cái. Trịnh trọng nói. Mấy vực bên trong. Đều tung tóe rất nhiều người máu tươi. Một khi bảo ra nhất vực. Lại nhất định sẽ tạo thành chấp nhận nhiều người cửa nát nhà tan. Thăng cầu kim đậu bần đạo không có quyền làm chủ. Cũng không làm chủ được. A, chê cười, ngươi không là nghĩ đến chúng tộc hòa bình sao? Làm sao đến lúc này? Lại nói cái gì vô pháp làm chủ? Nói tới nói lui ngươi vẫn không nỡ bỏ. Vì tư lợi, giả nhân giả nghĩa, một vị cường giả lập tức tế đoái đạo. Đối mặt đây lăng mạ, đạo huyền cũng không để ý. Tiểu chàng diện mà thôi. Khí tức ngưng trọng, thận trọng nói, các hạ nói như thế nào? Bần đạo không ngăn cản được, nhưng chuyện này, bần đạo xác thực không làm chủ được. Nhân tộc cùng các tộc sống chung hòa bình, mới là thuận theo lòng người. Chúng ta có thể đàm, nhưng thật muốn lấy thực lực đi giải quyết, uy hiếp, nhân tộc ta cũng từ không e ngại. A, hảo một cái từ không e ngại, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút, người cầm lấy một kiện đế binh lại có bao nhiêu bản lãnh. Một vị cường giả cười lạnh nói, lập tức nhìn về những người khác, chuyện cho tới bây giờ, còn có hảo nói, mau sớm giải quyết hắn. Rất nhiều cường giả mục quang lãnh lệ, lặng lẽ gật đầu một cái, khí tức kinh khủng từng đường áp hướng đạo huyền. Đúng là, hôm nay là không có gì để nói, giải quyết xong đạo huyền thần tốc trở về cấm địa, mới là chính đạo, một khi có quyết định. Bọn hắn không chút rông dài, quả quyết kinh người, lập tức hóa thành nguyên hình, đồng loạt ra tay rồi. Bao gồm thần uyên 7 người, tổng cộng 18 vị, 18 cái quái vật khổng lồ, uy thế kinh khủng, làm cho cả tinh không đều tựa hồ chấn động, đủ loại tiếng thú gào bên trong, 18 cái quái vật khổng lồ, ngang nhiên xông về đạo huyền. Tràn đầy nhớ phải nhanh chóng nhanh quyết vị đạo. Đạo huyền thần sắc vi nghiêm ngặt. Những này từ cấm địa bên trong đi ra cường giả, thật đúng là không nguyện ngây ngô ở bên ngoài. Kia hắn liền tác thành cho bọn hắn toàn thân pháp lực, thái âm thái dương thủy hỏa chi lực ầm ầm rót vào bát quái đồ bên trong. Một hồi nhẹ nhàng chấn động, bát quái đồ bất thình lình ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cổ cực kỳ mênh mông, vô thất, giống như có thể bao hàm hết thảy khí tức, trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không. Chương 2, hôm nay chương 2, chương 3 sẽ ở tầm 10 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, nếu có thể, cầu toàn đạt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.